Hello, xin chào các bạn đã cùng tới với Radio Kinh Dị và mình là Ba Tiến. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với tập mới nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Và Ba Tiến rất mong rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh cũng như là mình ở trên các nền tảng TikTok, YouTube, Facebook nha. Các bạn nào mà đã là fan của kênh mình lâu rồi thì rất mong rằng các bạn có thể kết bạn Facebook với cả mình. Facebook của mình là Ba Tiến nha các bạn. Ở dưới phần mô tả cũng có link vậy đấy. Chương 1218, Cuồng Loạn. Sau khi thánh giả bí mật Bồ Tít tiến vào linh giới, lập tức xuyên đi qua, đến thẳng di tích thần chiến phía cực đông của biển Sunia. Đúng lúc này thì suy nghĩ của ông ta hơi mơ hồ một chút. Cả người chợt chuyển hướng, rời khỏi linh giới từ một chỗ khác. Đợi đến khi linh tính cảnh báo cho Bồ Tít, tinh thần chợt căng thẳng, tìm được suy nghĩ thuộc về bản thân, thì đập vào mắt của ông ta là một rừng cây trụi lủi, gần như rụng hết lá. Xung quanh yên tĩnh, không bóng người. Trên trời thì trăng đỏ treo cao. Từng là một nhà lữ hành và nhà chiêm tinh, Bồ Tít lập tức phát hiện ra vị trí của mình vẫn ở Bách Lan, chỉ là từ nội thành chuyển đến một ngoại ô xa xôi mà thôi. Cùng lúc đấy thì ông ta cũng hiểu được rốt cục đã có chuyện gì. Thế giới tâm linh của ông ta không biết từ khi nào đã bị ý thức của người khác lèn vào. Thời khắc mấu chốt ảnh hưởng đến suy nghĩ trong đầu của ông ta, sửa lại đích đến ban đầu. Là bán thần con đường người quan sát kia, mình lại không phát hiện ra sao? Đồng tử của Bồ Tít chợt phóng to, phản chiếu một quyển sách hư ảo màu trắng bạc. Quyển sách loạt soạt mở ra, dừng lại một chút. Bồ Tít giơ tay chụp vào giữa trán, tóm lấy một luồng bóng tối từ trong đảo ý thức không có thực thể đi ra ngoài, ném nó vào trong bóng tối của mình. Bóng của ông ta theo đó tách rời, vặn vẹo đứng lên, bày ra dáng vẻ của phụ nữ kỵ sĩ đen, cái bóng đọa lạc. Đây là năng lực mà Bồ Tít đã ghi lại từ chỗ của thánh giả u ám Kesma, có thể tách rời suy nghĩ đọa lạc trong lòng của mình ra ngoài, kết hợp với cái bóng, hình thành một sinh vật độc lập không chịu khống chế. Bồ Tít dùng nó để loại bỏ ý thức không thuộc về mình, thoát khỏi ảnh hưởng của thầy thao túng. Đồng thời thì đây cũng là đòn đánh trả của ông ta. Chỉ cần bán thần con đường người quan sát kia không thể nhanh chóng giải quyết cái bóng này, thì suy nghĩ mà cô ta phân hóa ra sẽ dần dần trở nên độc lập, khiến bản thân nửa phát điên, thậm chí mất khống chế. Vừa giải quyết xong tai họa ngầm tâm linh này, Bồ Tít không chút do dự, muốn thoát khỏi chiến trường do kẻ địch thiết kế, truyền tống đến nơi khác. Nhưng mà lúc này thì tinh thần của ông ta đột nhiên nóng nảy, chỉ cảm thấy tất cả xung quanh đều đang làm khó mình, nỗi tức giận cũng không thể ngăn chặn. Khi quyển sách trắng bạc trong đôi mắt của Bồ Tít lật mở, toàn bộ rừng cây ầm ầm sụp đổ. Cái bóng màu đen kia gần như trải ra thành mảng. Sau khi nóng nảy thì cảm xúc của Bồ Tít trở nên rất suy sụp, không thể có tinh thần với bất cứ chuyện gì. Cảm thấy mình vô dụng, là gánh nặng của thế giới và của người khác. Bệnh dịch tinh thần sao? Trong trận chiến trước đó, Bồ Tít đã bị lây bệnh dịch tinh thần. Đến bây giờ thì nó mới phát tác. Sở dĩ Kabbalah sử dụng cô bé bán diêm ngay từ đầu, không những muốn quấy nhiễu Bồ Tít truyền tống rời đi, mà còn đang giúp tiểu thư chính nghĩa che dấu vết, để nhân cách hư cấu của cô lẻn vào thế giới tâm linh của ông ta mà trực giác linh tính của đối phương không hề hay biết. Dương cung nhưng không bắn, chỉ lặng lẽ trồng xuống mầm của bệnh dịch tinh thần. Vì thế mà sau khi tập kích bất ngờ không thành công, Khai Bao La và Ajay mới dám khởi động phương án tiếp theo, tự động rút lui, để thánh giả bí mật Bồ Tít và thánh giả u ám Kesma không còn cảm thấy nguy hiểm nữa, chủ động tách ra, tự quay về chỗ của mình. Lúc cuối thì Khai Bao La đốt những dây leo màu xanh biếc, tạo ra động tích lớn, bề ngoài thì có vẻ như dẫn thế lực chính phủ đến, khiến kẻ địch từ bỏ việc truy vết. Thực tế là đang ép thánh giả bí mật Bồ Tít nhanh chóng rời đi, không có thời gian xem xét kỹ tình hình bản thân ở mức độ sâu hơn. Vì thế đúng vào thời khắc mấu chốt, ông ta truyền tống bị nhân cách hư cấu của A-Chay bóp méo suy nghĩ trong đầu, trực tiếp đi đến ngoại ô Bách Lan, tới nơi không có người đã được hội Tarot lựa chọn từ trước. Mà đợi đến khi ông ta giải quyết xong nhân cách hư cấu của thầy Thao Túng, thì bệnh dịch tinh thần bạo phát ngay sau đấy. Thật ra nếu Bô-Tít sử dụng khởi động lại vận mệnh sớm một chút, thì có lẽ ông ta có thể quay trở về trạng thái lúc chưa có tai họa ngầm mật nóng. Nhưng mà mãi đến khi sắp bị thánh giáo của Longinus giết chết, ông ta mới quyết định tung ra con bài chưa lật này. Mà thời điểm đó thì cách lúc thế giới tâm linh bị xâm nhập đã quá 3 giây. Lần này thì Bô-Tít vừa mất mát hụt hẫng, vừa cố gắng chống chọi với những bệnh tinh thần. Nhìn thấy hư không phía trước đột nhiên lăn ra một cuộn dây không đủ chân thật. Sau cuộn dây này, một sợi dây màu xinh đẹp kéo dài về phía xa xa. Dọc theo sợi dây này, Carmela mặc áo choàng nền đen hoa văn tím, đội mũ trùm màu tối, từ linh giới bước ra, xuất hiện trước mặt thánh giả Bô-Tít. Cô không thể nào truy vết kẻ địch đã tiến hành quấy nhiễu, nhưng mà có thể thành lập liên hệ với chiến trường đã định, có thể truy vết được nhân cách hư cấu của chính nghĩa A-Chay. Vừa đến nơi thì Carmela đã nhắm mắt lại, phân hóa ra một ảo ảnh, ngã về phía một quan tài vô hình. Bô-Tít vốn đã ủ rột, trơ mắt cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, đôi mắt chỉ muốn khép lại, muốn ngã xuống. Công chúa ngủ trong rừng. Bên kia thì nhân cách hư cấu của A-Chay vẫn chưa thực sự độc lập, như một cái bóng đen kịt mang theo mùi vị đọa lạc, giơ tay giày thái dương. Đồng tử của cô lặng lẽ dựng đứng lên, có màu vàng kim, toát vẻ lạnh lùng. Đầu óc của Bô-Tít nhất thời tê liệt, bên ngoài thì xuất hiện rất nhiều bong bóng ánh sáng. Bên trong thì bong bóng có rất nhiều con sâu được ngưng tụ từ ánh sáng. Đầu đuôi đều hòa vào hư không, chúng vặn vẹo muốn chui ra. Bác sĩ tâm lý, cuồng loạn. Thứ này có thể khiến cảm xúc của mục tiêu bùng nổ, thậm chí khiến cho ông ta mất khống chế. Bô-Tít vốn bị lây nhiễm bệnh dịch tinh thần, rơi vào trạng thái cực kỳ bất thường. Tiếp đó lại bị công chúa ngủ trong rừng ảnh hưởng, tâm trạng cực kỳ kém. Lúc này thì lại bị cuồng loạn, châm ngòi nổ tất cả, nhất thời khó mà tự kiểm soát, xuất hiện dấu hiệu mất khống chế. Nắm lấy cơ hội này, Carmela mở mắt, giơ tay phải lên, để lòng bàn tay nhanh chóng hình thành một xoáy tròn những đốm sao nhỏ. Rừng cây trong đêm tối càng trở nên u ám, mặt trăng đỏ trên cao biến mất, từng ngôi sao dần dần hiện ra, chi chít lấp lánh lóa mắt. Những ngôi sao này chiếu từng tia sáng xuống, giao thoa thành một cánh cửa ánh sáng rất lớn, bao trùm lên khu vực xung quanh thánh giả bí mật Bô-Tít. Bị kích thích, Bô-Tít tỉnh táo hơn chút, bóng dáng nhanh chóng hư hóa, không ngừng thoáng hiện, tạo ra hơn 10 tàn ảnh trong rừng cây. Nhưng mà ông ta không thể nào thoát khỏi sự bao phủ của ánh sao, không thể dịch chuyển tức thời ra ngoài được. Từng Bô-Tít bị ánh sao hòa tan, sụp đổ tiêu tan, cuối cùng thì chỉ còn lại một Bô-Tít đang quỳ gối, chống bàn tay xuống đất, đau đớn cầm cự. Thân thể của Bô-Tít rách te tua, đôi mắt đỏ sậm, gần như phát điên. Đến khi ánh sao không thể duy trì, ông ta thoáng hiện một lần, tránh được đòn tấn công tiếp theo của nhân cách hư cấu A-Chay. Sau đó thì ông ta tiếp tục không ngừng thoáng hiện, tạo ra rất nhiều phân thân bên cạnh Carmela và A-Chay. Một phân thân trong đó giơ tay trái ra, bắt về phía khu vực đối ứng với nhân cách hư cấu của A-Chay, giấu nó đi, dùng cách này để hạn chế kẻ địch. Một phân thân khác thì lại giang hai tay về một cột ánh sáng khổng lồ, tỏa ra ánh lửa thần thánh, khiến nơi nó rơi vào không gian vừa bị che giấu kia. Trong quá trình này thì các phân thân khác của Bô-Tít lặng lẽ giải trừ không gian bị che giấu. Thế là bóng đen đối ứng với cả nhân cách hư cấu của A-Chay vừa thoát khỏi hạn chế, đã bị cột sáng thần thánh chói lòa kia bao phủ, nhanh chóng tan rã. Bô-Tít trong trạng thái thoáng hiện, sử dụng năng lực phi phạm nhanh hơn lúc bình thường, nhưng mà không thể kéo dài. Việc này cần thông qua các trùng ngôi sao để lần lượt phát huy tác dụng. Bên khác thì thánh giả Bồ Tát cũng đang vây đánh Camilla. Ông ta sử dụng đủ loại năng lực phối hợp lẫn nhau, trong thời gian ngắn ngủi 1-2 giây chút xuống rất nhiều đòn tấn công. Việc này thì khiến Capella chỉ có thể liên tục dùng bộ quần áo mới của hoàng đế để né tránh, nhất thời không có sức đánh trả, nguy cơ trùng trùng. Vài giây sau, thoáng hiện của Bồ Tát rốt cục chậm lại, sự nôn nóng trong lòng của ông ta cũng giảm đi khá nhiều. Đúng lúc này, ngoài bìa rừng đột nhiên hiện ra từng mảng vảy xám trắng dày lặng, chúng như ẩn như hiện, giống như đang tạo ra một con quái vật khổng lồ mang theo cảm giác áp bách rất lớn. Trong đêm tối thâm trầm, trăng đỏ bị che khuất, một luồng hơi thở trong suốt gần như vô hình từ trên phun xuống bao trùm Bồ Tát và Capella. Hai vị bán thần nhất thời như bị sét đánh, tinh thần bị tê liệt, linh thể như bị xuyên thủng. Hơi thở của cự long tâm linh, trạng thái tinh thần vốn đã cực kém, lại dùng thêm mấy con bài trơ lật, đầu óc của Bồ Tát lập tức trống rỗng, trước mắt hiện lên từng luồng ánh sáng, cả người không nhịn được run khẽ. Mà Capella theo người dưới ánh trăng lấy được từ chỗ của Master Sufield, nó có thể gánh giúp cô một lần tinh thần đâm thủ. Tuy thứ này không thể hoàn toàn triệt tiêu ảnh hưởng từ hơi thở của cự long tâm linh, nhưng mà có thể khiến Capella hồi phục nhanh hơn. Điều đó cũng tương đương với cơ hội trong trận chiến cấp bậc bán thần. Chỉ mất 1-2 giây, ánh mắt của Capella trở lại bình thường, mà AJ thì đã cự long hóa trốn trong bóng tối bên ngoài bìa rừng, lại cho Bồ Tát thêm một lần cướp đoạt tâm trí. Không hề do dự, Capella giơ tay phải lên, ngưng tụ ra một thanh giáo nhuộm máu tươi đáng sợ, ném nó về phía thánh giả bí mật Bồ Tát. Lần này thì Bồ Tát không thể né tránh và hóa giải nữa, trên ngực thì bị thanh giáo của Longinus xuyên thẳng qua. Cả người của ông ta cứng đờ giây lát, sau đó nhanh chóng sụp xuống tan rã, biến thành một đống trùng ngôi sao lấp lánh ánh sáng. Đám trùng ngôi sao này có con trực tiếp biến mất, có con thì cắn nuốt lẫn nhau, có con dung hợp lại, một lần nữa tạo thành Bồ Tát. Ánh mắt của Bồ Tát đã hoàn toàn mất đi lý trí, cơ thể không ngừng sụp xuống, sắp bày ra hình thái sinh vật thần thoại không hoàn chỉnh, cực kỳ yếu ớt. Lúc này thì bên cạnh của ông ta đột nhiên xuất hiện cánh cửa hư ảo màu lam xám, một cánh cửa hư ảo có 7 ổ khóa bằng đồng thau. Cánh cửa hư ảo này nhanh chóng mở rộng, phun ra chiếc hộp trang sức 3 tầng khảm đủ loại đá quý. Hộp ngày cũ bị trục xuất về. Bồ Tát với đôi mắt điên cuồng nhận lấy chiếc hộp, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn khát máu, muốn mở nó ra. Tầng thứ 3. Chương 1219, chiếc hộp chẳng lành. Về việc vật phong ấn cấp không của Bồ Tát trở về, hoặc là tình huống mọi thứ trở lại bình thường, ẩn giả Camilla và Chính Nghĩa đều đã có phương án nhất định. Dù sao thì hai người cũng không nắm chắc trong một thời gian ngắn có thể giết chết được một vị bán thần. Nếu không phải Bồ Tát rơi vào bẫy, liên tục gặp phải những đòn chí mạng như là bệnh dịch tinh thần, công chúa ngủ trong rừng, cuồng loạn, thì thật ra ông ta vẫn còn rất nhiều cơ hội để truyền tống rời đi, không thể nào cản trở. Như vậy thì Capella và AJ chỉ có thể đợi Bồ Tát trở lại căn nhà an toàn, thả Phil ra, đợi con mắt nhìn trộm bí mật trên người của Phil phản ứng lại, sau đó gây ảnh hưởng từ xa, tạo cơ hội cho vị tiểu thư Master Sư kia triệu hồi hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử. Giờ phút này thì đối diện với cả Bồ Tát rõ ràng đã mất khống chế, không thể quay về bình thường. Đối diện với hành động điên cuồng định mở hoàn toàn vật phong ấn cấp không kia ra, Capella ở giữa chiến trường và AJ trốn ở ngoài bìa rừng, đồng thời làm ra động tác gần giống nhau, đó chính là lấy một lá bùa u ám hơi trong suốt cùng mở miệng đọc tiếng người khổng lồ. Ngôi sao. Đây là bùa chú truyền thống Klein dựa vào hoa văn, phù hiệu và biểu tượng ghi lại trên bút ký lữ hành Lemano tự chế tác ra. Nếu nguyên bảo có thể điều động sức mạnh con đường kẻ ăn trộm, thì không có lý nào lại không thể hồi đáp lời khẩn cầu từ lĩnh vực học đồ. Về phần tài liệu của bùa chú là gì, bất kể học giả thần bí Capella hay là nhà lữ hành Phil đều có thể hiểu biết nhất định, không cần ngài kẻ khờ dạy thêm. Khi hai người sắp kích hoạt bùa chú truyền tống để rời đi, định qua 1-2 phút rồi quay lại xác nhận tình huống thì Bô Tít hai mắt đầy điên cuồng đột nhiên cứng đờ. Bất kể ông ta dùng sức thế nào thì cũng không thể mở ra được tầng thứ 3 của hộp ngày cũ. Tầng này cực kỳ nặng, dường như đã bị rất nhiều lớp sức mạnh bao trùm, trấn áp, không thể nào mở ra được. Điều này khiến Bô Tít giống như đang chuẩn bị mở ra một thế giới mới, chứ không phải là một cái hộp. Chớp mắt, không biết ông ta cảm ứng được điều gì, vẻ điên cuồng trong mắt rút đi, mà xuất hiện cảm xúc cực kỳ hãi hùng, cực kỳ đáng sợ, cực kỳ kinh ngạc. Trên người của Bô Tít chảy xuống từng quả cầu ánh sáng. Chúng chạm xuống đất, lập tức biến thành những con sâu do ánh sáng lấp lánh ngưng tụ thành. Những con sâu này cong người thành nửa vòng tròn, tỏa ra hào quang kỳ diệu, giống như từng cánh cửa hư ảo vậy. Bô Tít đang biến thành hình thái sinh vật thần thoại không hoàn chỉnh, bất ngờ sụp xuống, tan rã không thể ngừng lại. Bụp hai tiếng, hai con mắt của ông ta rơi xuống đất, dính đầy bụi đất. Trong hai con mắt này vẫn còn đọng lại nỗi kinh hoàng, khó diễn tả bằng lời, vẫn giữ nguyên hình dạng, hoàn toàn khác những bộ phận khác trên cơ thể. Một bí pháp sư, danh sách 4, cứ thế chết đi. Cạch. Chiếc hộp ngày cũ màu đen bạc, bên ngoài khảm nhiều loại đá quý, rơi xuống bên cạnh hai con mắt của Bô Tít, giống như một hộp trang sức bình thường trong các gia tộc bình thường vậy. Phía trên sương mù xám, trong cung điện xưa xưa, Klein khẽ thở phào, bỏ quyền trượng hải tần trong tay xuống, trong lòng thì đầy vẻ hoài nghi. Vừa rồi anh đang định điều động sức mạnh từ nguyên bảo, dùng cấp bậc thiên sứ gọi ra tia chớp gió báo, ngăn cản Bô Tít mở ra tầng thứ 3 của chiếc hộp ngày cũ. Kết quả, đòn đánh trả khiến cho mọi người chết chung của vị thánh giả bí mật kia không thành công, vừa bắt đầu đã gặp phải sự thất bại ngoài dự đoán của anh. Sau khi thẩm phán Húc thoát khỏi hiện trường, lập tức dựa theo kế hoạch cầu nguyện ngài kẻ khờ, Klein mượn lời cầu nguyện này tìm cơ hội tiến vào phía chân sương mù xám, thông qua ngôi sao đỏ thẫm tương ứng với cả ẩn giả và chính nghĩa theo dõi trận chiến. Mà trong quá trình di chuyển đến chiến trường thứ hai, chính nghĩa AJ cũng tìm cơ hội cầu nguyện để Klein dùng ngôi sao đỏ thẫm của cô trực tiếp can thiệp vào hiện thực. Đây cũng là nguyên nhân mà bản thể của AJ đến nơi muộn hơn ẩn giả một chút. Dựa theo cách nói của ma kính Arodes, tầng thứ 3 của chiếc hộp ngày cũ này cất giấu một thứ gì đó rất đáng sợ. Mình còn nghĩ rằng tạo vật chủ chân thật ban nó cho Bô Tít là để thời khắc mấu chốt sẽ tạo ra tai họa đáng sợ, dùng việc này để thể hiện bản sắc của tà thần. Nào ngờ mở không ra. Klein liếc mắt nhìn ngôi sao đỏ thẫm đại diện cho ma thuật sư, phát hiện ra nó bị phủ một tầng xám đen, giống như bị đông cứng lại vậy, nên không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong, xác nhận trạng thái của tiểu thư ma thuật sư. Đây là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống như vậy, đủ thấy cấp bậc và sự kỳ quặc của chiếc hộp ngày cũ. Mà trước đó khi nhìn thấy công chúa ngủ trong rừng cùng thanh giáo của Longinus đã khiến anh nảy ra ý tưởng. Sau khi biết được năng lực phi phàm thần bí tái hiện trong buổi tụ hội riêng, Klein lập tức phủ định suy đoán về phép thuật chuyện cổ tích của Bernadette trong quá khứ. Anh vốn tưởng rằng đại đế căn cứ vào chuyện cổ tích ở trái đất để làm ra cho con gái, hoặc là sau khi ngã xuống, Bernadette đã cố tình sáng tạo ra theo những câu chuyện cổ tích mà ông kể, gửi gắm niềm thương nhớ. Nhưng mà hiện giờ xem ra đáp án hẳn không phải như vậy. Những câu chuyện cổ tích trước kỳ đệ nhất chính là thần bí. Điều này có nghĩa là những câu chuyện cổ tích đó vốn thực sự là những chuyện thuần bí từng xảy ra. Chúng lưu truyền trong dân chúng, dần trở thành câu chuyện được tác giả ghi chép lại, cải biên thêm. Nó đối ứng với cả tiên đoán những ngôi sao trở về vị trí cũ. Thần bí chưa bao giờ xảy ra, vẫn luôn ở đây, chỉ là trong thời đại trái đất trước kỳ đệ nhất, chúng bị sức mạnh nào đó trấn áp hoặc phong ấn. Nếu thực sự là vậy thì truyền thuyết và chuyện cổ tích trên địa cầu còn có một góc độ giải thích khác. Chẳng trách có thanh giáo Longinus, không biết trốn đào nguyên có liên quan đến thần bí không. Quay về nói với cả ẩn giả, xem có căn cứ vào nó để sáng tạo ra phép thuật mới không. Không biết trước khi đại đế ngã xuống, Bernadette đã trở thành học giả thần bí chưa. Nếu trở thành rồi thì thật sự không rõ phép thuật cổ tích này là do đại đế chuyển sang danh sách một con đường kẻ nhìn trộm bí mật làm ra, hay là nữ vương thần bí Bernadette tự mình sáng tạo? Nhưng bất kể thế nào, đại đế cuối đời hẳn là đã phát hiện ra. Những câu chuyện cổ tích này cũng thuộc về thần bí, có thể hấp thụ được sức mạnh từ đấy. Bernadette không có nhật ký tương ứng, với việc này thì mình không thể nào nhìn thấy phản ứng của đại đế lúc đó cũng đưa ra suy đoán như vậy. Một trong những nguyên nhân ông ấy khăng khăng đi lên mặt trăng có phải là muốn kiểm chứng chuyện gì đấy? Đáng tiếc, phần lớn thần thoại là giả, không thể nào hấp thụ được sức mạnh. Thời đại Internet cũng thế. Klein khẽ thở dài, dựa vào lưng ghế, tiếp tục chú ý đến hiện trường. Trong cánh rừng đổ rạp, ẩn giả và chính nghĩa đối diện với cả sự biến dị của Botit, đều an ý không rót linh tính sử dụng bùa chú nữa. AJ vẫn duy trì trạng thái long hóa, trốn trong bóng tối ngoài bìa rừng, đề phòng xảy ra chuyện bất chắc và bán thần chính phủ có thể cảm nhận được động tĩnh và đến xem. Ẩn giả lại được gió đưa đến gần khu vực của Botit tử vong, cẩn thận tránh khỏi chiếc hộp ngày cũ kia. Bởi vì bản thân quan ký lục có thể sử dụng nhiều loại năng lực, mà vật phong ấn cấp bán thần thường có rất nhiều hiệu quả xấu. Ngoại trừ hộp cũ, Botit chỉ để lại một túi tiền màu đen. Thứ này hình như là một phần trong bộ não choàng trên người của ông ta. Trừ cái đó ra thì còn có đặc tính phi phàm đang tụ lại, hai con mắt và khoảng 10 trùng ngôi sao. Phần lớn trùng ngôi sao đều bị phá hủy. Cân nhắc đến biểu hiện đáng sợ của hộp cũ này, việc Botit là lãnh đạo cao cấp trong hội cực quang, có lẽ còn là quyền giả của thần, Khai Bảo La không tùy tiện nhặt những vật phẩm này, xảy sợ ra bất chắc, khiến cục diện phát triển theo chiều hướng không tốt. Khi thảo luận trong buổi tụ hội riêng đó lúc trước, họ có trao đổi về việc nên xử lý tình huống tương tự thế nào. Đó chính là nếu có thời gian và cơ hội, thì hiến tế ngài kẻ khờ trước, sau đó lên phía trên sương mù xám phân phối. Dù sao thì rất nhiều vật phẩm nếu không biết hiệu quả xấu mà đã tiếp xúc thì rất có khả năng mang đến nguy hiểm chết người. Mà thứ như Botit nắm giữ xác suất lớn là một món vật phẩm cấp không. Vật phong ấn ở cấp bậc này đôi khi chỉ biết về sự tồn tại của nó, nắm được tin tức nhất định cũng có thể đột tử. Dựa theo cách nói của ngôi sao Leonard, vật phong ấn loại này tốt nhất không nên tiếp xúc, không thăm dò, không miêu tả, không xem xét. Chỉ sự tồn tại địa vị cao mới có thể áp chế được. Không chút do dự, Khai Bảo La lấy ra những vật phẩm dùng cho nghi thức, nến bạc từ trong túi áo choàng đen hoa văn tím, bố trí một nghi thức hiến tế đơn giản. Trong quá trình này thì cô mím môi, huýt sáo một tiếng, tạo ra một người hầu vô hình giúp đỡ. Chỉ mất hơn 10 giây đã làm xong tế đàn. Sau khi nhanh chóng tụng niệm tôn danh ngài kẻ khờ, dùng tài liệu linh tính mở cánh cửa hiến tế và ban cho, Khai Bảo La thoáng thở phào, để người hầu vô hình đem hộp cũ ngày hôm qua, túi tiền màu đen, hai con mắt, đặc tính phi phạm tập hợp và 9 trùng ngôi sao đặt lên tế đàn. Trong tiếng gió, những vật phẩm này bay lên, chui vào cánh cửa hư ảo kia. Khai Bảo La thấy thế thì dùng ngón cái và ngón trỏ đặt lên môi, định huýt một tiếng sáo, không duy trì sự tồn tại của người hầu vô hình nữa. Trong tiếng huýt sáo thì người hầu kia không hề nhúc nhích, dường như không có liên quan đến Camilla vậy. Mí mắt của ẩn giả giật giật, cô siết tay phải thành nắm đấm, đè lên miệng định dùng kèn thần kỳ. Đúng lúc này thì trên tế đàn tự dưng sinh ra những tia sét trắng bạc dữ dội, đan xen vào nhau. Chúng tạo thành gió bão hủy diệt, bao trùm lên người hầu vô hình kia. Mọi thứ trở lại bình thường, người hầu biến dị hoàn toàn bị phá hủy. Khai Bảo La hít một hơi, cúi thấp đầu, thành khẩn cảm ơn ngài kẻ khờ. Sau đó thì cô dựa theo quy trình kết thúc nghi thức, thu dọn đồ đạc, dùng công chúa Bạch Tuyết gần với cả lời thuật tiên đoán hơn để xử lý hiện trường, tiêu hủy dấu vết. Lúc này thì chính nghĩa đã sử dụng bùa chú truyền tống rời khỏi từ lâu. Khai Bảo La nhìn quanh một vòng, nghĩ rằng có lẽ ngài kẻ khờ cần nghi thức hóa một chút, nên đã rút ra một lá bài từ trong túi áo choàng, ném nó vào giữa khu rừng đổ nát. Lá bài này nửa cắm vào bùn đất để lộ ra hình ảnh của một ông cụ chống gậy, xách theo đèn thủy tinh, lẻ loi tìm kiếm. Lá bài Tarot ẩn giả. Chương 1220. tính ngẫu nhiên. Qua một hồi thì không trung giữa khu rừng cây đổ đột nhiên bị xé rách, xuất hiện một cánh cổng lớn thần bí hư ảo. Cánh cửa lặng lẽ mở ra, một người đàn ông ưu tú tóc đen mắt vàng, mặc lễ phục chín chắn nho nhã từ bên trong bước ra. Hắn còn chưa kịp xem xét hiện trường đã nghe thấy một tiếng nổ lớn, cảm thấy một cơn lốc dữ tợn đang thổi tới. Sau đó thì phía trước xuất hiện một người đàn ông trung niên mang theo khí thế kinh người. Gã đàn ông trung niên này có vành tai lớn khá rõ ràng, tóc lam thẫm, đường nét thô to, trong đôi mắt thì dường như ẩn chứa vô số tia chớp. Ông ta là Hồng Y giáo chủ của giáo hội Gió Bão, tổng giám mục giáo khu Bách Lăng, Thâm Lam chủ Rider Valentine. Vị nhân viên thần chức mặc áo choàng đen này có phù hiệu Gió Bão, liếc nhìn xung quanh một hồi, chuyển ánh mắt về phía gã đàn ông mắt vàng kia, cất giọng nói hệt như sấm rền vậy. Selter, nơi này đã có chuyện gì vậy? Gã đàn ông mắt vàng tên Selter kia lắc đầu. Tôi cũng mới đến thôi. Hắn vừa dứt lời thì từ hư không, một phía khác, một linh thể gần như trong suốt, to như một quả núi trên trồi lên, thả ra một bóng người ở giữa không trung. Bóng người nọ mặc áo choàng của tổng giám mục nền đen, hoa văn đỏ, ánh mắt sâu thẳm, không để râu, chính là Anthony Stevenson, phụ trách giáo khu Backland của giáo hội đêm tối. Linh thể khổng lồ kia hoàn thành nhiệm vụ của mình, lập tức thu nhỏ lại, chui vào trong miệng của thánh giả. Cùng lúc đó thì một linh hồn có nửa người dưới trong suốt mơ hồ, để mái tóc đen dài, che khuất gương mặt, đột nhiên hiện ra phía sau Anthony, đỡ lấy ông ta, để ông không rơi xuống. Giây tiếp theo thì một luồng khí mãnh liệt từ trong nội thành của Bách Lăng lao tới, đẩy theo một bóng người bay rất nhanh về phía này. Chẳng mấy chốc thì bóng người này dừng lại, là một ông cụ có gương mặt hiền lành ôn hòa, đội mũ mềm của nhân viên thần chức, mặc áo choàng mục sư trắng. Luồng không khí thổi phía sau của ông cụ biến mất, một miệng ống màu đen lóe lên ánh sáng kim loại, rút vào trong thân thể của ông ta. Đây là tổng giám mục của giáo khu Bách Lăng, giáo hội thần hơi nước cùng máy móc, thành viên của hội đồng chức thần Horamic Hardin. Ông ta đứng lại giữa không trung một cách kỳ lạ, nhìn quanh một vòng rồi nói: trận chiến nơi này tuy không ác liệt, nhưng mà chắc chắn thuộc về cấp bậc thánh giả. Với cả khí tức ô nhiễm còn sót lại ở nơi này quả thực. Khi nói chuyện, bốn vị bán thần đồng thời cúi đầu nhìn về giữa rừng cây đổ nát. Nơi đó cắm một lá bài tarot, trên mặt bài vẽ một ông cụ xách đèn thủy tinh chống gậy. Lá bài ẩn giả: Raider Valentine, Selter, Anthony và Horamic nhất thời rơi vào im lặng, trong thời gian ngắn không ai lên tiếng. Trong cung điện xa xưa phía trên sương mù xám, Colin đang nhíu mày nhìn ngục cũ ngày hôm qua trước mặt. Vật phong ấn cấp không này được hiến tế lên đây, toàn bộ nguyên bảo lập tức xảy ra biến động, giống như nước bị đun sôi vậy. Sức mạnh khổng lồ như hơi nước tự động kích hoạt, hội tụ thành dòng nước lũ, bao phủ tầng tầng lớp lớp, lấy chiếc hộp ngày cũ này trói chặt lấy nó. Giờ phút này thì hộp trang sức ba tầng màu đen bạc được khảm đá quý, dường như trở thành một con côn trùng trong hổ phách, không còn đường nhúc nhích. Trước kia, nguyên bảo chỉ tự kích hoạt khi mình nhìn thấy chân thần hoặc vua thiên sứ, hoặc khi gặp phải thương tổn. Đây là lần đầu tiên nó có sự biến đổi vì vật phẩm bên ngoài. Klein không nhịn được giơ tay phải lên, lau mồ hôi không tồn tại. Thẳng thắn mà nói thì anh hơi sợ hãi, cảm thấy sau khi mình bước đầu nắm giữ nguyên bảo đã có chút sơ suất. Lúc trước, anh không dám để vật phong ấn cấp không tiến vào nơi này. Mà lần này vì không liên quan đến tính duy nhất, bản chất của bản thân cũng đã tăng lên nhiều so với quá khứ, cho nên mới có suy nghĩ muốn thử. Cũng may là khống chế được. Về sau thì phải nói với cả đám người ẩn giả, không thể cứ nhặt được thứ gì cũng hiến tế cho mình, mình cũng đâu phải thu gom đồng nát. Klein lẩm bẩm hai câu, bắt đầu kiểm tra hộp ngày cũ. Anh nhớ tiểu thư ma thuật sư còn đang bị phong ấn bên trong, cho nên định mau chóng tìm ra nguyên nhân

Khờ Lệ nhìn vật phong ấn cấp không, chỉ cảm thấy tầng thứ ba của nó dường như không hề có cảm giác nặng nề đến mức không thể mở ra được. Trong mơ hồ thì anh tin rằng chỉ cần mình đưa tay ra giải trừ phong tỏa của nguyên bảo là có thể dễ dàng mở ra tầng thứ ba của nó. Sức hấp dẫn rất mạnh, Cờ Lên cương quyết giở ánh mắt đi, vung tay lên để hộp nghe cũ bay về đống đồ linh tinh trong góc, mặc kệ nó có phải vật phong ấn cấp không hay không, đến đó tỉnh táo trước đi. Là một vật phẩm cấp không đáng sợ, phải đánh số mới có địa vị. Đáng tiếc mình không biết vật phẩm cấp không của bảy giáo hội lớn sắp xếp đến số bao nhiêu rồi, hẳn là không quá 50. Hộp ngày cũ này tạm thời gọi là 61 đi, về sau tình hình cụ thể rồi sửa lại. Nếu ẩn giả không thể nào tạo ra được một môi trường phong ấn tốt, có thể đặt 061 này phía trên sương mù xám, đợi đến khi cần thì xin lại. Đương nhiên trước tiên phải khẩn cầu Will chúc phúc, cũng không biết cái biệt hiệu vua vàng đen chấp chưởng vận may của mình đến giai đoạn nào thì mới có thể xứng danh được đây. Bậc thầy kỳ tích có một phần, người hầu của quỷ bí hẳn là cũng có một phần. Sau khi Cờ Lên tự tiêu khiển một lúc mới cảm thấy, mới cầm lấy đặc tính phi phàm do thánh giải bí mật Bồ Tít để lại. Thứ này nhìn giống tinh thạch, bên trong thì có vô số tia sáng khúc xạ ra tạo thành một cánh cửa hư ảo lấp lánh. Cờ Lên nhìn chăm chú vài giây, đột nhiên ném đặc tính phi phàm này lên giữa không trung. Sức mạnh của nguyên bảo lại một lần nữa sôi trào, được Cờ Lên thao túng hình thành nên một gợn sóng bán trong suốt như thực chất chụp mạnh lấy khối tinh thạch kia. Tinh thạch chớp mắt vỡ ra, chia thành những đốm sáng nhỏ. Một luồng khí đen từ trong đó bốc ra, vặn vẹo trong nguyên bảo, rồi nhanh chóng tan rã, nhạt dần rồi biến mất. Dưới định luật đặc tính phi phàm tập hợp, những đốm sáng nhỏ này dần dần tụ tập lại, chưa đến một phút đã tổ hợp thành khối tinh thạch lấp lánh như mộng tưởng kia, rơi xuống lòng bàn tay Cờ Lên. Ô nhiễm trong đó được loại bỏ, Cờ Lên trong nguyên bảo chẳng khác nào một vị thiên sứ danh sách 2. Chẳng qua rất nhiều thời điểm không có sức mạnh, không thể sử dụng được năng lực phi phàm ở cấp bậc tương ứng, phải có vật phụ trợ chính xác giúp đỡ. Sau khi cất đi đặc tính phi phàm của bí pháp sư, Cờ Lên lại chuyển ánh mắt về phía hai con mắt còn sót lại của Bồ Tít. Chương 1221 chuyên nghiệp. Màu sắc trên hai con mắt của Bồ Tít đã trở nên thẫm hơn, đọng lại nỗi kinh hoàng khó mà diễn tả bằng lời, khiến cho Cờ Lên chỉ cảm thấy nhìn vào là tự dưng tim đập nhanh, dường như có thể cảm nhận được cảm xúc của đối phương biến đổi ác liệt trước khi chết. Qua một hồi kiểm tra lại kết hộ với phương pháp bói toán, Cờ Lên xác nhận hai con mắt này ẩn chứa đặc tính phi phàm. Hai con mắt này không ẩn chứa đặc tính phi phàm, nhưng mà cất giấu một sức mạnh bị ô nhiễm mạnh, không biết nguồn gốc, có thể là bắt nguồn trung gian cho nguyền rủa, cũng có thể trực tiếp ảnh hưởng đến mục tiêu, thuộc về loại tài liệu linh tính có thời hạn hiệu lực, đặc biệt dài cũng khá là nguy hiểm. Không thể thường xuyên mang theo, nếu không thì bản thân cũng có khả năng bị suy nhược tinh thần. Ngày ngày gặp ác mộng, có thể dị biến. Clint vẫy tay gọi tới một chiếc hộp sắt hình vuông bỏ hai con mắt của Bồ Tít vào. Anh không thử tịnh hóa, bởi vì một khi phá nát vật phẩm này, thanh trừ ô nhiễm, thì nó không còn nữa, quá lãng phí. Bởi vì trùng ngôi sao không vấn đề gì cả, cũng là tài liệu mà Clint hiểu biết nhất, nên anh nhanh chóng chuyển sự chú ý đến chiếc túi tiền màu đen kia. Kết quả bói toán khiến cho anh hơi bất ngờ, bởi vì đây là một vật phẩm gọi là loại không gian. Bên ngoài túi tiền thì nhìn như có vẻ chỉ có thể thò được vào một bàn tay đàn ông trưởng thành, nhưng mà trên thực tế cỡ của nó phải bằng hai căn phòng mà nhà Moretti từng thuê ở thành phố Tingen, có thể đựng được khá nhiều đồ. Đây là thứ mà Bồ Tít lợi dụng năng lực bí pháp sư để chế tạo ra. Nói từ bản chất, túi tiền này không phải là vật phẩm mà là một cánh cửa ra vào. Đầu tiên là dựa vào năng lực che giấu không gian, làm méo phân tách ra một khu vực trong linh giới. Sau đó lợi dụng sự trùng lặp và hỗn loạn giữa hiện thực và linh giới, chỉ cần có tọa độ chính xác là có thể đi thẳng đến địa điểm cụ thể được, mở ra cánh cửa nối liền với khu vực che giấu kia ở trong túi tiền này, Cách thức của thứ này và hộp ngày cũ rất giống nhau. Chẳng qua một cái cửa linh giới, một cái thì cửa hiện thực. Điều này khiến hiệu quả xấu của vật phẩm thần kỳ trong túi tiền không gian vẫn ảnh hưởng đến người mang theo nó. Như vậy xem ra, tác dụng không có lớn, không thể tiêu trừ ảnh hưởng xấu. Hơn nữa, mình ở vùng đất bị thần vứt bỏ, không thể nào nối lên với cả linh giới được. Cái túi tiền này vô dụng. Hơn nữa, cách một thời gian phải gia cố lại sức mạnh, che giấu không gian. Nếu không thì thứ này dần dần mất đi hiệu lực. Chỉ thích hợp cho bán thần con đường học đồ, hoặc là tổ chức có bán thần, vật phong ấn con đường học đồ phụ trợ. Cái tên túi tiền không gian này thường quá, không biết bố tít vốn gọi là gì. Gọi là hành trang lữ giả đi. Klein xác nhận xong mức độ nguy hiểm, cụ thể hóa ra một cánh tay giả, để nó thò vào túi tiền. Xoạt xoạt, một đống đá quý đủ loại theo cánh tay giả rút ra chút xuống, đổ lên mặt bàn dài loang lổ. Những màu sắc xanh lam, xanh lục, trắng bạc, đen kịt và trong suốt chiếu sáng đôi mắt của Klein. Mình phải nên nghĩ đến chuyện này từ sớm chứ. Tài liệu đối ứng của con đường học đồ chính là đá quý, toàn bộ đều là đá quý. Vẻ mặt Klein sinh động hơn chút, mỉm cười than thở hai câu, vươn một bàn tay khác ra, cầm lấy mấy viên đá quý, cảm nhận sức nặng và chất liệu của chúng. Ngoài ra thì hành trang lữ giả còn có khá nhiều loại tài liệu linh tính, có loại thì thường dùng, có loại thì khá hiếm thấy. Hộp cũ đặc tính phi phàm bí pháp sư, chín trùng ngôi sao, con mắt của Bồ Tát, hành trang lữ giả, một lượng lớn đá quý và tài liệu. Hành động lần này thu được khá là nhiều, đủ để chia cho mọi người. Đáng tiếc, Bồ Tát có thể ghi lại năng lực phi phàm và trạng thái mà Bồ Tát, nên không cần mang theo quá nhiều vật phong ấn và vật phẩm thần kỳ. Như vậy thì ngược lại sẽ bị nhiều hiệu quả ảnh hưởng xấu. Là một bán thần, ông ta hẳn là có vài món vật phẩm phong ấn không tệ, cũng không biết là giấu ở chỗ nào trong linh giới hay là tổng bộ của hội cực quang. Đáng tiếc, vừa rồi linh hồn của Bồ Tát đã sụp đổ, không thể nào thông linh được. Klein lắc đầu, sau đó quay về hiện thực, tìm một nơi kín đáo, đặt đèn bão xuống, bố trí nghi thức khẩn cầu vào ban cho. Anh thử xem có thể đem 061 và hộp cũ tới vùng đất bị thần vứt bỏ không. Nếu có thể, anh sẽ biến toàn bộ thành bạch trắng trở thành đồ chơi, bỏ vào trong tầng thứ nhất của vật phong ấn này, trực tiếp thông qua nghi thức hiến tế vào ban cho, để đưa ra bên ngoài. Cứ thế chẳng khác nào vòng qua vương đình người khổng lồ và thiên sư bóng tối Salier, khéo léo hoàn thành nghi thức bậc thầy kỳ tích. Sau khi hoàn thành bố trí thì Klein giơ tay phải ra bắt vào hư không, từ không khí kéo ra một bản thân khác. Bản thể này nhảy vào trong lịch sử sương mù, trốn một mạch đến lỗ hổng trước kỳ đệ nhất. Anh đang lo hộp ngày cũ thông qua cánh cửa ban cho và hiến tế khiến cho mình ở bên cạnh chết bất đắc kỳ tử có tính ngẫu nhiên. Trong mảnh vỡ ánh sáng sâu trong sương mù xám trắng, Klein đi nghịch bốn bước, quay về phía trên sương mù xám, tự hồi đáp lời cầu nguyện của bản thân. Đến khi cánh cửa hiến tế vào ban cho, xa xưa thần bí thành hình và chậm rãi mở ra, anh vẫy tay gọi hộp ngày cũ, đang bị từng tầng sức mạnh bao quanh, ném nó về phía khe cửa hư ảo, rơi vào trong bóng tối thâm trầm vô biên phía sau cánh cửa. Đúng lúc này thì bóng tối hư vô đột nhiên có cảm giác thực chất, dường như hình thành một bức tường vô hình, chặn hộp ngày cũ ở lại chỗ thông với cả cánh cửa lớn, để nó lơ lửng giữa hư không, không thể tiến thêm một bước. Klein hơi nhíu mày nhìn cảnh tượng này, thử thách kích hoạt sức mạnh cấp bậc thiên sứ từ nguyên bảo, dùng nó để làm lực thúc đẩy, nhưng mà vẫn không thể giúp cho hộp ngày cũ phá vỡ được bức tường kia. Quả nhiên, vùng đất bị thần vứt bỏ bị phong ấn, chẳng qua bản thân mình và nguyên bảo quan hệ quá chặt chẽ, có thể dùng nó để hồi đáp, nhưng mà việc này thì không thể vượt qua được giới hạn nhất định. Klein khẽ gật đầu, thu hộp cũ lại, ném vào trong đống đồ linh tinh. Sau đó thì anh cụ thể hóa ra thế giới Hermes Sparrow, để người giả này nói tin tức về hộp ngày cũ cho cô gái ẩn giả và tiểu thư chính nghĩa. Anh muốn nhắc nhở hai người nhất định phải cầm lại hộp ngày cũ trong vòng 24 giờ, thả ma thuật sư ra. Trong đó thì Klein báo cho tiểu thư chính nghĩa biết, trước khi khẩn cầu ban cho hộp ngày cũ, nhớ phải hiến tế chút kem cho quyền giả của rắn vận mệnh. Về phần ẩn giả Kamala, bởi vì bản thân có may mắn ngắn ngủi nên cô không cần phải xin thêm người bên ngoài nữa. Nhưng mà cô phải hoàn toàn hoàn thành mọi việc trong vòng vài phút, rồi lại hiến tế hộp ngày cũ lên phía trên sương mù xám. Trong một căn nhà lầu năm không tu sửa, nằm ở chỗ giao giữa khu đông và khu cầu Bách Lăn, Leonard đeo găng tay đỏ, mặc áo khoác nỉ màu đen, dẫn theo đội viên của mình nghiêm túc kiểm tra hiện trường. Là lực lượng cơ động của giáo hội đêm tối, dù đang là 10 giờ tối rồi nhưng mà họ vẫn đầy sức sống. Đội trưởng, vách tường nơi này xuất hiện vết rạn nứt nghiêm trọng, một vài chỗ thậm chí đã vỡ nát. Tòa nhà này có lẽ không chịu nổi đến mùa gió bão hè năm sau đâu. Cindy để mái tóc dài màu đỏ rượu đến gần báo cáo với cả Leonard. Đôi mắt xanh biếc của Leonard xét xung quanh một vòng, khẽ gật đầu nói: cũng may nơi này vốn là căn nhà đổ nát, không có người nào ở đây. Nhưng mà ngay cả ngôi nhà vô gia cư này cũng không có thì hơi kỳ quặc. Cindy ngẫm nghĩ rồi nói: ý của đội trưởng là có người sử dụng phi phàm căn nhà này lặng lẽ đuổi đám người vô gia cư đi, sau đó họ tự tay xảy ra nội chiến, dẫn đến trận chiến đấu sao? Đốt cháy thứ gì đó. Bốp, một vị bao tay đỏ khác ở bên cạnh kiểm tra nền trường thận trọng lên tiếng: không ngoại trừ khả năng này. Leonard khá chuyên nghiệp đáp lại: nhưng mà mọi người có chú ý thấy không, mỗi một căn phòng đều có dấu vết ăn mòn nhất định, hơn nữa thiếu mất xác bàn ghế hẳn là có tồn tại, có vẻ hơi trống trải. Đây không giống với cả việc mà người phi phàm cấp thấp có thể làm. Tôi nghi ngờ liên quan đến sức mạnh cao cấp nào đấy. Qua một hồi kiểm tra thì phát hiện ra được khá nhiều điểm bất thường. Tiểu đội bao tay đỏ trực thuộc Leonard không thể tìm được manh mối có bước tiến mới, đành phải quay về giáo đường. Họ vừa vào trong lòng đất thì có một vị giám mục đến tìm Leonard, bảo anh ta dẫn theo hai đội viên lên lầu tham gia một cuộc họp. Leonard như có điều suy nghĩ gật đầu, không hỏi han gì cả, dẫn Bob và Cindy thông qua lối đi bí mật tiến vào giáo đường. Tiếp đó thì họ dọc theo cầu thang xoắn ốc, xuyên qua kính thủy tinh hoa văn màu được ánh trăng đỏ chiếu rọi, đi tới một căn phòng bảng đen, khá là nhiều người bên trong. Chỉ cần liếc mắt một cái, Leonard đã phát hiện ra khá nhiều thành viên của MI9, quả tim máy móc, kẻ trừng phạt, từng hợp tác với mình. Sau đó thì anh chú ý tới ba vị bán thần Horamic, Hardin, Raider Valentine, Anthony Stephen, cùng một người đàn ông mắt vàng tóc đen cấp bậc rất rõ ràng là tương đương với họ. Không đợi Leonard chào hỏi, Anthony mặc áo choàng nền đen hoa văn đỏ đứng dậy, trầm giọng nói: ngoài ô Bách Lan đã xảy ra một trận chiến ở cấp bậc cao. Hiện trường có lưu lại dấu vết ô nhiễm đáng sợ và một lá bài Tarot, lá bài ẩn giả. Tôi có chú ý thấy. Anh đã từng điều tra nhiều sự kiện liên quan đến bài Tarot, cũng đưa ra suy đoán tương ứng. Bây giờ thì anh hãy giới thiệu chi tiết cho mọi người đi. Lá bài ẩn giả. Leonard tỏ ra kinh ngạc, nhưng mà phần nhiều là do mình được giáo hội ban cho nhiệm vụ như thế. Anh đằng hắng một tiếng đi đến vị trí bảng đen, xoay người lại đối diện với cả bán thần của ba giáo hội lớn và quân đội cùng nhóm người phi phàm, vẽ một vầng trăng đỏ rực theo chiếm kim đồng hồ trên ngực. Sắp xếp xong từ ngữ, vị đội trưởng bao tay đỏ này trịnh trọng nói: 2-3 năm gần đây thì chuyện liên quan đến bài Tarot thực sự đã rơi vào tầm mắt của chúng tôi. Là con trai của Ranus, hắn bị cuốn vào một âm mưu muốn đẻ tạo vật chủ chân thật giáng trần. Trên người của hắn thì rơi ra đầy bài Tarot. Sau đó thì trong vụ của Capin lại có bài Tarot xuất hiện. Nhưng mà lần này cách đặt bài Tarot có sự thay đổi, trọng điểm nhấn mạnh vào thẩm phán và hoàng đế. Lúc ấy thì tôi đã liên hệ chuyện này với một tổ chức thờ phụng ngài kẻ khờ đột nhiên xuất hiện ở Bách Lan. Mọi người đều biết kẻ khờ là lá bài đầu tiên trong Tarot. Vài vị bán thần và nhóm người phi phạm ở đây nghe được suy đoán to gan này, khẽ gật đầu, cảm thấy quả thực có khả năng tồn tại sự liên hệ về mặt thần bí học. Leonard dùng lại một chút rồi nói tiếp: mà dưới kẻ khờ, tổ chức này có lẽ có khá nhiều thành viên chính thức. Họ dùng lá bài Tarot làm danh hiệu, ví dụ như thẩm phán, ví dụ như hoàng đế, ví dụ như ẩn giả trong sự kiện lần này. Leonard vừa nói, vừa cầm lấy bộ bài Tarot dùng làm dụng cụ trực quan, tiện tay rút một lá. Anh ta liếc nhìn, bật cười ha hả: à, cũng như cái lá bài ngôi sao này này. Và các bạn thân mến, Tập ngày hôm nay đến đây xin được kết thúc và hẹn gặp lại các bạn ở trong những câu chuyện ngắn cũng như là tiếp tục ở bộ truyện này. Và Radio Suy Ngẫm cùng với TikTok 3 Tiếng nha. Goodbye, xin chào gặp lại.